Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 895, Đông Săn. Bên trong, đại tráng dẫn nhân qua cũng không phải là tìm La Khải, mà là cùng lão thôn trưởng chào hỏi. Hôm nay hắn muốn thống đội lên núi Đông Săn, hung hăng chèn ép một chút bầy heo rừng lớn lối kiêu ngạo. Giá chư bản thân năng lực sinh sản rất mạnh, bản thân lại là quốc gia bảo hộ động vật, trước kia không thể đánh, trong núi không có thiên địch, cho nên hiện tại bầy biện ra cỏ dại lan tràn xu thế. Giá chư càng nhiều, là ra thôn hoa màu liền gặp nạn, hơn nữa đến đồ ăn khuyết thiếu mùa đông, xuống núi kiếm ăn giá chư thậm chí có can đảm xâm nhập trong thôn du đáng. Tháng trước trong thôn một vị lão nhân gặp được dã chư, bất hạnh ngã gãy xương đầu, các thôn dân là không thể nhịn được nữa, cho nên thôn ủy hội hướng lên mặt đánh báo cáo, xin đến liệp sát chỉ tiêu, phía trên phê hạ 10 đầu chỉ tiêu, chấm ngoặc kép, đại tráng liếm liếm bờ môi nói, đem những này chỉ tiêu toàn bộ đánh xuống, trong thôn 5 heo cũng có thể bán đi trả tiền. Không cần lại giết, lão thôn trưởng phất phất tay. Vậy ngươi nhóm đi thôi, nhớ rõ nhất định phải cam đoan an toàn. Đại tráng vỗ vỗ súng săn, ha ha cười nói, yên tâm đi, có gia hỏa này, nên cẩn thận là dã chứ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía La Khải, hỏi, Hổ Hoa, có muốn hay không cùng đi tham gia náo nhiệt? Lão thôn trưởng, đại bá, Tam Thúc còn có Đồng Cường tất cả đều đã giật mình. Đại bá vội vàng nói, không nên không nên, La Khải hiện tại là người nào? Hắn thế nhưng là đại minh tinh đại phú hào, một đầu ngón tay giá trị chống đỡ vượt được La Gia Thôn mấy ngàn miệng ăn. Cùng săn đội lên núi Đông Săn vạn nhất nếu làm bị thương. Như thế nào nói rõ? Ta xem đi, La Khải cười nói, đại tráng ca. Kia thì mang theo ta một cái a. Năm đó hắn còn là thiếu niên thời điểm, theo trong thôn săn đội trải qua sơn, tham gia Đông Săn cũng không phải là cái gì lạ lẫm thể nghiệm. Hắn đối với đại bá nói, đại bá các người cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Đại bá cùng Tam Thúc hai mặt nhìn nhau, muốn tiếp tục khuyên can, lại thấy La Khải đi đến đầu bậc thang đối với trên lầu hô. Nữ nữ, ba ba đi đi săn, ngươi trong nhà cùng Kỳ Kỳ chơi, không muốn đi ra ngoài chạy loạn. A, sau một khắc, nữ nữ từ phía trên đầu bậc thang nhô đầu ra, tò mò hỏi, ba ba, ngươi muốn đi đâu đi săn a? Có thể hay không mang ta lên? Đi săn, nghe rất có ý tứ chơi rất khá bộ dáng, ba ba muốn đi trên núi đi săn, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, săn lợn rừng, cho nên không thể mang lên ngươi, ngươi tại gia ngoan ngoãn đều ba ba trở về a. Vậy được rồi, nữ nữ ngoan một chút nói, ta ở nhà đều ba ba săn lợn rừng trở về. Thực nghe lời, La Khải hướng nàng hôn gió một cái, quay người đối với đại tráng nói, chúng ta đi, hào, đại tráng đáp ứng một tiếng, rồi hướng lão thôn trưởng nói. Lão thôn trưởng, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có hơn 10 người đâu, cam đoan Hổ Hoa bình an. Hắn cũng biết hiện giờ La Khải thân phận bất đồng, nhưng không cho là mình đám người hẳn là đem La Khải cung cấp. Tại hắn trong ấn tượng, La Khải vẫn luôn là cái kia mê ồn ào hổ tiểu tử. Trong thôn săn đội đã ở bên ngoài đợi, có 12-13 người mã 4-5 mảnh súng săn. Không có thương cũng cầm lấy dao bầu, búa, dây thừng, gạch côn đều nhóm vũ khí trang bị, thậm chí còn có hai cái hồng anh thương. La Gia Thôn thượng võ bầu không khí đậm, người trong thôn hàng ngày tập võ không ít. La Khải cũng là từ nhỏ đi theo cha mình tập võ, tiến tới luyện liền một thân không sai võ nghệ, mà trong thôn một lần nữa tổ chức săn đội. Trừ hai vị kinh nghiệm phong phú lão thợ săn ra, cái khác đều là tinh tráng hán tử. trừ súng săn vũ khí bên ngoài trả lại mang 6-7 mảnh hung hãn chó đất. Như vậy đội hình đối phó hổ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên bên này là không có hổ. Nhìn thấy gia nhập đội ngũ La Khải, tuổi trẻ đám thợ săn đều rất là kích động. Bọn họ đương nhiên đều biết La Khải. Chỉ bất quá bây giờ La Khải xem như mọi người trong suy nghĩ thần tượng. Đại tráng hướng một vị đồng bọn muốn qua một bả súng săn. Hỏi, còn có thể chơi sao? Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận súng săn. Đối với phía trước không trung ngắm ngắm. Cười nói, ta ở kinh thành thường nghịch súng. Súng ống vũ khí vĩnh viễn đều là nam nhân yêu thích. Tuy trong nước đối với súng ống quản lý cực kỳ nghiêm khắc, nhưng coi như là người bình thường, chỉ cần dùng tiền cũng có thể đến chuyên môn xạ kích câu lạc bộ qua cầm nghiện. La Khải tại nhàn hạ thời điểm, đi qua nhiều lần như vậy xạ kích câu lạc bộ, mà ở trọng sinh thế giới trong, hắn ở nước ngoài đều đánh qua săn, vô luận là xạ kích còn là săn bắn kinh nghiệm, kỳ thật cũng không chênh lệch. Vậy hào, chấm ngoặc kép, đại tráng phất tay nói, khẩu súng kia cho ngươi chơi, nhìn xem hôm nay chúng ta ai đánh con mồi nhiều. La Khải ha ha cười cười, yes sir, thời gian không còn sớm, một đoàn người mang theo liệp cầu hướng trên núi xuất phát. Đối với La Gia thôn xung quanh địa lý hoàn cảnh, đám thợ săn đương nhiên vô cùng quen thuộc, lại có hai vị kinh nghiệm phong phú lão thợ săn dẫn đội. Cho nên lên núi không có bao lâu thời gian liền có phát hiện. La Gia thôn tứ phía đều là sơn. Tuy sơn lĩnh đều không cao lắm, thế nhưng lâm mộc vô cùng tươi tốt, vì động vật nghỉ lại cung cấp hài lòng điều kiện. Qua lại tại trong núi rừng giá chư số lượng khá nhiều. Trước mắt chính trực trời đông giá rét mùa, giá chư bóng dáng không thể nghi ngờ tốt hơn tìm kiếm. Săn đội không sai biệt lắm là theo một đám dã chư trước mặt đánh lên. Kết quả tại trên sườn núi trực tiếp bạo phát một hồi tao ngộ chiến. Uông uông uông, đầu phát hiện ra trước dã chư chính là ở phía trước mở đường liệp cầu. Kỳ thật chúng chính là trong thôn nhiều thế hệ nuôi dưỡng chó đất. Bất quá có thể hành động chó săn tất cả đều là cường tráng hung hãn. Nghe thấy tới dã chư mùi khai liền đồ chó sủa, đồng thời không hề sợ hãi địa xông lên. Đám thợ săn cao giọng hô quát, cách xa nhau không xa đám kia dã chư nhất thời hãm vào một mảnh hỗn loạn. Vài đầu tiểu chư hoảng sợ tứ tán chạy thục mạng, nhưng hai đầu hình thể to lớn trưởng thành đen dã chư thì hùng hổ địa nghênh hướng liệp cầu nhóm. Tuyết trắng mà sắc bén răng nanh, dày đặc cứng cỏi vỏ ngoài, còn có mỗi ngày chạy sơn rèn luyện suất cơ bắp lực lượng, là chúng có can đảm tại vùng núi mạnh mẽ đâm tới can nguyên, tự nhiên sẽ không sợ so sánh hình thể gầy yếu rất nhiều chó đất. Dưới tình huống bình thường, 6-7 mảnh chó đất lại hung hãn cũng tuyệt đối đánh không lại hai đầu trưởng thành dã chư. Hai bên căn bản không tại một cái cấp bậc. Nhưng ở liệp cầu đằng sau, là phải cường đại hơn nhiều đám thợ săn. Tại đen dã chư hướng bên này nhào đầu về phía trước thời điểm. Đi ở phía trước La Khải cùng đại tráng đồng thời giơ lên súng săn. Bang bang, hai cái thanh thúy tiếng súng gần như đồng thời vang lên. Trong đó một đầu đen dã chư như là đột nhiên đâm vào một mặt trên vách tường. Trong chớp mắt nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đánh chúng, nhưng La Khải rất rõ ràng, này xinh đẹp một kích cũng không phải là từ chính mình chi thủ. Hắn súng bắn không, này rất bình thường, bởi vì hắn đối thủ trong cái thanh này súng săn tính năng trả lại chưa quen thuộc. Bị La Khải nhắm trúng dã chư không có bị tiếng súng cho hù sợ. Tiếp tục hướng phía săn đội chỗ phương hướng công kích, La Khải thong thả địa nạp lại lấp viên đạn. Mà theo kịp mấy vị khác thợ săn thì nhao nhao nổ súng. Dầm dầm dầm, bạo liệt tiếng súng triệt để xé nát núi rừng yên tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.